Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, luyện dược sư truyền thừa. Đây là một cái dương. Tiêu Sát hơi sững sờ. Ngay sau đó mặt bên trên lộ ra nụ cười sán lạn. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Xem ra vị kia so với ta đi tới đây. Lấy đi vẻn vẹn chỉ là ở bề ngoài gì đó. Chân chính thứ tốt gửi ở bên dưới bệ đá rồi. Lấy ra hòm báu, Tiêu Sắt cơ hồ không có phí bao lớn khí lực liền mở ra. Chỉ thấy trong hòm báu, một đỏ, nhất bạch, tối sầm lại, ba cái quyển sách chỉnh tề nằm thẳng ở trong hòm báu. Quyển sách phía trên thả có một tấm phong thư. Phong thư chính diện viết có 5 cái đại tự. La Hán Tùng tự truyện. Cô, Tiêu Sắt hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Một đôi trong con ngươi màu đen lập lè ra hưng phấn thần quang. Đây là đấu kỹ. Chấm ngoặc kép. Cố nén trực tiếp lấy ra quyển sách đấu kỹ không thể chờ đợi được nữa. Tiêu Sắt mở ra phong thư. Đọc. Ta chính là Gia Mã Đế Quốc một đời đan hoàng La Hán Tùng. 4 tuổi luyện khí. 15 tuổi nắm giữ cửu đoạn đấu khí. 16 tuổi đột phá thập đoạn đấu khí. Ngưng tụ đấu khí toàn. Cùng năm bái sư cổ lão. Tu tập luyện dược thuật, 18 tuổi chính thức trở thành một tên nhất phẩm luyện dược sư, 20 tuổi đột phá đấu sư, cùng năm lên cấp nhị phẩm luyện dược sư, 25 tuổi đột phá đại đấu sư, 30 tuổi lên cấp tam phẩm luyện dược sư, cùng năm đột phá đấu linh, 50 tuổi đột phá đấu hoàng, lên cấp lục phẩm luyện dược sư, 70 tuổi đạt đến đỉnh cao đấu hoàng tu vi, bất đắc dĩ phúc nguyên có hạn. Không cách nào đột phá đấu tông. Rất ở đây bế tử quan. Người hữu duyên nếu là được. Cần trước tiên ấn xuống hòm báu mặt trái khai quan. Lại lấy đấu kỹ. Hòm báu dưới đáy hốc tối bên trong ẩn giấu một viên ngũ giai ma thú phệ hỏa giao bản nguyên thú hỏa. Cùng với lão phu suốt đời luyện dược sư tâm đắc. Bằng không thú hỏa bạo phát. Đấu vương trở xuống. Còn sống tỷ lệ là số 0. Mong rằng tự hình dường như trân trọng. Đan Hoàng La Hán Tùng lưu. Đọc xong phần này thư, Tiêu Sắt không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, xoa xoa cái trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Tiêu Sắt tự lẩm bẩm, khá lắm, cảm tình không trước tiên đọc phần này thư, trực tiếp lấy ra đấu kỹ, ẩn giấu ở hòm báu hốc tối bên trong thú hỏa sẽ bạo phát. Đến lúc đó chẳng những phải không tới đấu kỹ, chính là mạng nhỏ cũng khó bảo vệ. Nghĩ đến là vị này đan hoàng không muốn hậu nhân quên hắn đi. Hơn nữa này hòm báu tựa hồ có ngăn cách linh hồn lực tác dụng. Chẳng trách lúc trước đến người không có phát hiện. Thu cẩn thận thư, Tiêu Sắt đi tới hòm báu mặt trái. Cẩn thận quan sát bên dưới. Quả nhiên thấy một to bằng móng tay nút lệnh. Nút bấm, nhẹ nhàng ấn xuống nút lệnh. Nút bấm, hòm báu cắt ngang phương hướng 1/2 vị trí tự động trình độ rời. Trong phút chốc, toàn bộ trong hang núi nhiệt độ đột nhiên lên cao lên. Chỉ thấy hòm báu hốc tối bên trái. Một màu xanh sẫm bình ngọc lẳng lặng nằm ở nơi đó. Xuyên thấu qua màu xanh sẫm bình ngọc. Tiêu Sắt lúc ẩn lúc hiện còn có thể nhìn thấy trong bình bộ có màu trắng xanh ánh lửa nhảy lên. Đây chính là ngũ giai ma thú phệ hỏa giao bản nguyên thú hỏa sao. Hoàn toàn bạo phát bên dưới. Đủ để giết chết đấu vương bên dưới. Bất kỳ cấp bậc cường giả tồn tại. Tiêu Sắt không có không tự lượng sức đi đụng vào đồ chơi này. Lấy hắn mới vào đấu giả đồng thời ở không tu luyện bất kỳ công pháp nào đích tình huống dưới. Đi đụng vào. Không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Cố nén thú hỏa mê hoặc. Tiêu Sắt đưa mắt rời đi hốc tối phía bên phải. Đây là một đen kịt ánh sáng nhẫn. Nhẫn mặt ngoài có khảm một viên óng ánh màu lam sậm bảo thạch. Bên trong lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy một bên trong chữ. Đây là trung phẩm nạp giới. Tiêu Sắt kinh ngạc thốt lên tiếng. Trên mặt vẻ vui thích tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả nói được. Lấy ra nạp giới. Tiêu Sắt đem nạp giới đeo ở tay trái ngón tay cái trên. Nhập liệu đấu khí cảm ứng. Tiêu Sắt phát hiện bên trong là một mảnh rộng rãi không gian. Qua loa phỏng chừng, bên trong không gian chỉ ít ở 100 lập phương có hơn. Từ trong lồng ngực móc ra La Hán Tùng di lưu lại thư. Tiêu Sắt thử đem thu nhập trong nạp giới. Một trận u quang từ nạp giới khảm nạm bảo thạch bên trong bắn ra, chiếu rọi ở phong thư trên. Phong thư bị trong nháy mắt thu vào. Một giây sau, nạp giới mặt ngoài khảm nạm màu lam sậm bảo thạch hình chiếu ra một chỉ có nửa người trên trong. Suốt bóng người vô cùng mơ hồ, mà rất không ổn định. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Còn không chờ Tiêu Sắt phản ứng lại, liền hóa thành một vệt sáng. Từ chỗ mi tâm chui vào trong đầu của hắn. Ở lưu quang chui vào Tiêu Sắt trong đầu một sát na kia, Tiêu Sắt chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung như thế. Khống hỏa, linh hồn năng lực nhận biết vận dụng, vật liệu phân biệt, đan phương, chờ lượng lớn luyện dược sư ký ức không ngừng tràn vào trong đầu. Cùng lúc đó, uy nghiêm mà thanh âm bình tĩnh vang vọng ở Tiêu Sắt trong đầu. Người hữu duyên, chúc mừng ngươi. Chúc mừng ngươi thông qua ta cuối cùng sát hạch. Ngươi có thể lựa chọn ngay lập tức đem ta để lại thư thu nhập trong nạp giới. Nói rõ ngươi là cảm ơn người. Đạo này tàn hồn bao hàm ta suốt đời luyện dược đoạt được kinh nghiệm. Ngươi vừa vặn phù hợp luyện dược sư điều kiện. Đi đem ta luyện dược chi thuật phát dương quang đại đi. Một lát sau khi chờ hoàn toàn hấp thu luyện dược sư ký ức, Tiêu Sắt vừa mới tỉnh táo lại. Thời khắc này, hắn cảm giác thế giới thông suốt rất nhiều. Trong lòng không còn là như vậy mê man. Hiện tại, trong đầu của hắn nhiều hơn một lục phẩm đỉnh cao luyện dược sư luyện dược ký ức. Hiện tại hắn chỉ cần có dược liệu, hơn nữa luyện tập, chờ thực lực tăng lên, liền có thể trở thành một tên chân chính lục phẩm luyện dược sư. Xem ra lần này kiếm bộn rồi, có thể lấy đấu hoàng đỉnh cao thực lực lưu lại tàn hồn. Xem ra này đan hoàng la hán tùng linh hồn cường độ coi như không sánh được trong nguyên tắc lục. Phẩm đỉnh cao luyện dược sư Hàn Phong, cũng là không kém bao nhiêu rồi. Nhỏ, miếng vá lắp đặt hoàn thành. Nhỏ, hệ thống cá nhân bảng tự động mở ra. Ký chủ, Tiêu Sắt giới tính, nam tuổi tác, 11 tuổi tu vi. Đấu giả nhất tinh, đấu khí thuộc tính, lửa, chèn lẫn một tia mộc thuộc tính. Công pháp, không đấu kỹ, toái thạch trưởng hoàng giai trung cấp đổi lấy số lần. Một hệ thống kho, không, một thước vuông. Nhìn trước mặt nửa trong suốt màn ánh sáng, Tiêu Sắt hơi sững sờ. Lần này hệ thống cập nhật gia tăng rồi đấu khí thuộc tính biểu hiện cùng hệ thống kho hai cái công. Năng, chức năng, hàm. Tiêu Sắt lấy ra đai lưng chứa đồ bên trong trưởng thiên bình. Trọng yếu như vậy chí bảo, hắn đương nhiên sẽ không đặt ở trên người bên trong. Chợt ở trong đầu hô, hệ thống đem trưởng thiên bình thu nhập hệ thống trong kho hàng. Vừa dứt lời, Tiêu Sắt trong tay trưởng thiên bình biến mất không còn tăm hơi. Lần thứ hai xem hệ thống bảng, Tiêu Sắt phát hiện kho cái kia một cột có thêm một tên là trưởng thiên bình item. Tiêu Sắt trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Quả nhiên là trưởng thiên bình. Xem ra sau này luyện dược không cần lo âu. Dược liệu quả thực chính là không thiếu gì cả. Vừa nói, Tiêu Sắt đem trong hòm báu ba cái quyển sách đấu kỹ lấy ra. Đóng hòm báu, đem hòm báu kể cả thú hỏa cùng với ba quyển đấu kỹ đồng thời thu nhập trong nạp giới. Sau đó, lấy ra đặt ở đai lưng chứa đồ bên trong phần quyết. Vào giờ phút này, trong lồng ngực của hắn chỉ còn dư lại phần quyết phần này công pháp. Từ La Hán Tùng luyện dược sư trong ký ức, ta biết rồi luyện hóa phệ hỏa giao thú hỏa phương pháp. Hiện tại trước hết tu luyện phần quyết đi. Đến thời điểm thôn phệ thú lửa sau, nên có thể mang phần quyết cấp bậc tăng lên tới hoàng giai trung cấp. Lấy chắc chú ý, đơn giản dọn dẹp một hồi nhà đá. Sau đó ngồi xếp bằng xuống. Bàn tay mở ra phần quyết, đấu khí nhập liệu trong đó, người sau hóa thành một luồng thông tin, thông điệp nhiệt lưu, tràn vào Tiêu Sắt trong đầu. Đấu khí chuyển hóa chính thức bắt đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.